Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, quá khi dễ người. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nguyên nhân chính là đây, hồn kỹ đánh lén phía dưới, Ngô Vận Dương dạng này thần thông cảnh tầng 2 người tu võ, đều khó khăn lắm trúng chiêu. Dù cho không có một cái chớp mắt thần hồn tử vong, ầm vang ngã trên đất, nhưng cũng lăng tại chỗ, ngắn ngủi đã mất đi tư duy, mà cái này đủ rồi. Ngắn ngủi mất đi tư duy, mang tới hậu quả là cái gì? Là Ngô Vận Dương cả người giống như bia ngắm đồng dạng. Sau một lát, muôn người chú ý dưới, đụng, Tô Trần một quyền nện như điên tại Ngô Vận Dương ngực. Máu tươi tự nhiên, Ngô Vận Dương ngực trực tiếp trống rỗng, ngũ tạng lục phủ đều chôn vùi, Ngô Vận Dương thi thể bay rớt ra ngoài. Chết, trên thực tế, hẳn là ngươi lưu lại di ngôn cùng nguyện vọng. Tô Trần tự lẩm bẩm, lắc đầu, giữa không trung, Ngô Ân sắc mặt khó coi đến âm trầm chảy nước, đôi mắt của hắn hung hăng run rẩy. Ngô Vận Dương vậy mà chết rồi. Cứ thế mà chết đi, đơn giản tựa như là xuất hiện ảo giác, một cái thần thông cảnh tầng 2 siêu cấp cường giả liền chết như vậy tại động hư cảnh nhất truyền. Cảnh người tu võ trong tay, nhưng Ngô Ân biết đây là sự thực, từ đầu đến cuối đều là chính mình cùng Ngô Vận Dương coi thường Tô Trần. Xa xa coi thường, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngô Ân đều hô hấp đều nặng nề, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, là cực hạn sát ý cùng rét lạnh. Ngô Vận Dương là hắn người hầu, nhiều năm như vậy thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh hắn. Đã sớm có sau lưng tình cảm, Ngô Vận Dương tựa như là hắn thân nhân. Phía dưới, Lâm gia đại sảnh trước trước sau sau, những người vây xem kia, giờ phút này từng cái tất cả đều giống như là người chết, đứng ở nơi đó, không có sinh mệnh khí tức, hoàn toàn quên đi làm sao hô hấp, làm sao nhịp tim, trong đầu phảng phất nhiều một đầu nộ hải, hải khiếu nhấp nhô, ầm ầm tê binh, không tiếp thụ được, suy nghĩ của bọn hắn căn bản không tiếp thụ được, trong lòng bọn họ, thần thông tầng 2 cơ hồ tương đương với thần, vừa cắt thiết thực thật, ngay cả thần thông cảnh tầng 2 đều chết trên tay Tô Trần rồi. Bao quát từ chiến, hắn biết rõ Tô Trần ưu tú, có thể, nhưng cũng không thể ưu tú đến tình trạng như vậy a. Nói thật, Tô Trần đều yêu nghiệt đến hắn có chút sợ hãi trình độ. Ra ra, hắn, Hứa Yêu Yêu cũng không biết nên nói cái gì, run run rẩy rẩy. Về phần Hứa Chấn Hùng, không rên một tiếng, không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Hơn 10 cái hô hấp sau, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng giữa không trung, nhìn về hướng Ngô Ân. Ta biết, ngươi giờ phút này hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Vì ngươi người hầu báo thù, cho nên, lựa chọn của ngươi là cái gì? Xuất thủ, hoặc là không xuất thủ? Đúng. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi xuất thủ, như vậy, ngươi sẽ chết. Cái gì, còn không phải kết thúc. Vừa mới chu sát Ngô Vận Dương, Tô Trần liền bắt đầu uy hiếp kia giữa không trung càng mạnh người rồi. Những cái kia người vây quanh, không sai biệt lắm triệt để chết lặng. Tô Trần hiện tại chính là đem toàn bộ trời đều xuyên phá. Cũng không có người sẽ khiếp sợ đi. Ngươi cường thế như vậy, bá đạo, cuồng vọng nguyên nhân là nghĩ muốn trấn nhiếp ta, để cho ta không đánh mà lui, hiện tại liền rời đi. Ngô Ân thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, cho nên, trên bản chất tới nói, ngươi là sợ hãi ta hiện tại ra tay với ngươi. Tô Trần sững sờ, bó tay rồi, cái này Ngô Ân tư duy rất khai thác a, hoặc là nói hắn có một loại mê tự tin. Tô Trần im lặng lắc đầu. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, cũng được. Cho nên, ngươi là xuất thủ. còn là không xuất thủ. Ngô Ân trầm mặc, xuất thủ. Tô Trần hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác chính là yêu dị, làm hắn bất an, không xuất thủ. Vạn nhất Tô Trần thật đến rồi cực hạn, đang hù dọa chính mình đây. Hơn nữa, hắn nghĩ muốn cho Ngô Vận Dương báo thù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Ân trọn vẹn trầm mặc 20-30 cái hô hấp. Cuối cùng, Ngô Ân âm trầm nói, ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, đã đứng ở Ngô gia mặt đối lập. Từ nay về sau, Ngô gia sẽ xa xa không ngừng phái người giết ngươi. Thẳng đến ngươi chết, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi đến cùng là xuất thủ, còn là không xuất thủ. Nếu như không dám ra tay, như vậy, hiện tại liền lăn. Tô Trần nhún nhún vai, đáy lòng là xem thường Ngô Ân, quá nhút nhát, ngươi. Ngô Ân giận dữ, cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, khí tức có chút hỗn loạn. Hắn chưa từng chịu đến qua vũ nhục như vậy. Có thể Tô Trần càng là như thế, hắn càng là sợ hãi, càng là cảm thấy Tô Trần có chỗ ỷ vào. Người trẻ tuổi, nguyên bản, lão hủ là không muốn đứng ra. Dù sao, đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Bất qua, ngươi cái miệng này, rất tiện, lão hủ không vừa mắt. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái trống quải trượng lão giả lại là quỷ dị xuất hiện tại Ngô Ân bên người. Lão giả này, già nua tựa như đều muốn khô héo đồng dạng. Quá già rồi, nhưng, hắn cho người ta một loại dọa người kinh sợ cảm giác. Hắn một cái ánh mắt, một câu, tựa hồ, phía dưới không khí cùng không gian đều muốn chôn vùi, sụp đổ, rất khủng bố, nguyên bá. Ngô Ân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, rất cung kính cho lão giả cúi mình vái chào, ánh mắt bên trong thì là kích động. Tiểu Ân, từ đầu đến cuối, lão hủ đều đi theo bên cạnh ngươi, ngầm tự bảo hộ ngươi, ngươi hết thảy, lão hủ đều nhìn ở trong mắt. Trước đó, lão hủ rất hài lòng, nhưng, hôm nay, lão hủ không hài lòng, lão giả thản nhiên nói. Ngươi sợ? Ngô Ân sắc mặt có chút tái nhợt cùng xấu hổ. Nếu như ngay từ đầu, ngươi không phải kiêu ngạo cảm thấy người này khiêu khích Ngô gia, ngươi liền sẽ không để Ngô Vận Dương tru sát người này. Có thể đã ngươi đã muốn Ngô Vận Dương tru sát người này, như vậy, ngươi về sau liền không nên sợ hãi. Nhớ kỹ, đã lựa chọn, liền muốn học được gánh chịu. Lão giả tiếp tục nói. Vâng, nguyên bá, ta sai rồi. Ngô Ân trọng trọng gật đầu. Lão giả ừ một tiếng, ánh mắt tiếp tục xem hướng Tô Trần. Lão hủ đứng ra, ngược lại là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên, lão hủ không giết ngươi. Về sau, nhà ta công tử sẽ đích thân giết ngươi. Ngươi bây giờ cho nhà ta công tử nói lời xin lỗi, liền coi như xong. Lão giả tên là Ngô Nguyên, chính là Ngô gia lão nhân, sống hơn vạn năm, thọ nguyên sắp đến cực hạn. Hắn là thần thông cảnh 5 tầng người tu võ, đặt ở Ngô gia đều xem như đỉnh cấp cường giả. Mà Ngô Ân chính là Ngô gia gia chủ con trai, còn là thiên tài nhất cái kia, cũng là tương lai phi thường có khả năng trở thành đời tiếp theo Ngô gia gia chủ tồn tại. Cho nên Ngô Ân toàn rất trọng yếu. Nguyên nhân chính là đây, Ngô gia gia chủ Ngô Đông Nhân phái hắn âm thầm đi theo Ngô Ân bên người. Thật sự là hắn không muốn lấy nhỏ lấn lớn, nhưng mới rồi không xuất hiện không được. Hắn lại không xuất hiện, Ngô gia mặt liền cho Ngô Ân mất đi. Chính Ngô Ân khả năng cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là liên quan tới Hứa Chấn Hùng cùng Hứa Yêu Yêu. Như là đã tìm được, liền phải giết Hứa Chấn Hùng, mang về Hứa Yêu Yêu. Điều này rất trọng yếu. Đối với Ngô gia tới nói, năm đó Hứa Phùng cho Hứa Yêu Yêu lưu lại bảo bối, là không thể từ bỏ. Ngô Ân nếu như bị dọa đến chạy, nhiệm vụ cũng liền thất bại. về tình về lý, nhất định phải đứng ra. Giờ phút này, phía dưới, tất cả người vây quanh, đáy lòng đều là một trận lửa giận cùng xem thường. Quá khi dễ người, cái này Ngô gia, hảo hảo không biết xấu hổ. Đánh con thì cha tới, là người khinh thường, nhất là cái này Ngô gia xem xét chính là loại kia thế lực lớn siêu cấp. Thế nhưng là, lại nhiều lửa giận cùng xem thường, cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Không người nào dám biểu lộ một tia cảm xúc, lại nhìn Tô Trần, kỳ quái là, hắn cho đến bây giờ, vẫn như cũ mặt không thần sắc biến hóa. Dù cho cái này Ngô Nguyên xuất hiện, người trẻ tuổi, vì sao không nói lời nào? Ngô Nguyên hỏi, Ngô Ân thì là cười lạnh, hắn chờ đợi Tô Trần xin lỗi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.